Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, thứ 655 chương kinh ngạc toàn trường, Kiền Nguyên Tông một chút nghênh đón không ít mộc hệ truy đuổi. Trong này không ít mộc hệ vốn là hướng về phía tu luyện trị liệu thuật đi. Nhìn thấy có kinh người như vậy trị liệu thuật, bọn họ tự nhiên không hy vọng lỡ. Trước đây mộc hệ vô dụng, chỉ có thể đề cao một chút linh thảo linh dược, tới hàng loạt môn lý, dược điền lý chỉ cần mấy người là có thể xử lý toàn bộ dược điền. Cần thiết mộc hệ không nhiều, mà trên đại lục lại tối không thiếu chính là mộc hệ. Cho nên rất nhiều người bị nhàn còn lại xuống, tượng vừa cái kia tráng hán, rõ ràng là cái mộc hệ, đãn là bởi vì tịnh không có tác dụng gì, tìm không được tông môn thu lưu. Lại bởi vì không có tiền mua không nổi quý báu linh dược hạt giống để cao đi bán. Cho nên cuối cùng chỉ có thể đi làm một ít khổ sở lực sống. Biến thành lớn như vậy khổ người, Kiền Nguyên Tông đột nhiên náo nhiệt, đãn bởi vì Kiền Nguyên Tông ở so sánh góc vị trí. Cho nên rõ ràng ở đây chuyện đã xảy ra cũng không nhiều. Đại gia chỉ là đột nhiên nhìn thấy không có người văn tĩnh tiểu tông môn đột nhiên trở nên chạm tay. Có thể bỏng khởi lai, mọi người đều có chút không rõ chuyện gì xảy ra, lẽ nào kia tông môn có cái gì chỗ hơn người không thành. Nhưng mà bọn họ nhìn hồi lâu, đâu không có gì chỗ hơn người, duy nhất kỳ quái, đơn giản chính là một phụ nữ có thai, một ngồi xe lăn người phàm, còn có mấy hạ vị thần, nga, cái kia toàn thân cao thấp đều là kim lóng lánh nam nhân trái lại nhìn không ra là cái gì thực lực. Không đúng, kim lóng lánh nam nhân. Này không phải là vừa ở trên quảng trường khua chiêng gõ trống người kia không? Lại nhất xem bọn hắn trước bàn mặt phóng bảng hiệu, quả nhiên viết Kiền Nguyên Tông, ba đại tự. Kiền Nguyên Tông xác thực chưa từng nghe nói a. Hơn nữa nghe một chút trước kia kim y nam nhân nói lời. Cái gì Thiến Tông tống nàng dâu tống linh dược gì gì đó. Vừa nghe liền đặc biệt không đáng tin. Ngu ngốc mới có thể đi được không? Nhưng nhìn nhiều người như vậy phía sau tiếp trước đi đăng ký. Mọi người lại không hiểu. Lẽ nào những người này đâu ngốc? Nhưng nhất ngốc không có khả năng một chút toàn ngốc a. Có chút nhân kiềm chế bất ở tò mò trong lòng tâm chạy tới muốn xem nhìn. Dù sao chiêu này lãm đại hội có 7 ngày. Hôm nay nhân lại quá nhiều. Còn không biết lúc nào mới đến phiên bọn họ. Trước đi xem náo nhiệt cũng tốt, dần dần, càng ngày càng nhiều nhân quay chung quanh ở tại Kiền Nguyên Tông ở đây. Có chút hệ khác tu luyện giả nhìn thấy những người tu luyện này đô điên cuồng như vậy. Nghĩ dù sao cái khác tông môn bọn họ tạm thời không có gì hy vọng đi vào. Sẽ không như cũng tới nơi này thử thời vận, thế là, trừ mộc hệ ngoài, lại cũng nhiều chứ không ít nhân khởi lai. Phong Nhai Hòa Tiêu Nhất Hàng chờ người quả thực có chút không dám tin hai mắt của mình. Ta lần đầu tiên thấy có nhiều người như vậy nghĩ muốn gia nhập chúng ta Kiền Nguyên Tông, đừng. Nói ngươi, ta ở Kiền Nguyên Tông ngây người hơn 10 năm, ta đô là lần đầu tiên thấy đâu, Phong Nhai cảm thán. Hoa Phi Vũ sắc mặt cũng có chút phức tạp, muốn là tại Hạ Châu giới thời gian, bọn họ Kiền Nguyên Tông cũng có như vậy rầm rộ. Cũng sẽ không bị Bách Lý gia tộc bắt nạt thành như vậy. Bọn hắn bây giờ triệt để thoát khỏi Bách Lý gia tộc. Tất cả đều là mới vừa bắt đầu mà thôi. Hoa Phi Vũ thấy Phong Nhai Hòa Tiêu Nhất Hàng còn ngây ngốc. Vừa nhấc chân liền đạp tới. Còn đứng ngây đó làm gì? Mau quá khứ băng tiểu sư muội chia bài tử. Cái gọi là bài tử, liền là muốn gia nhập này tông môn thế lực nhân. Có thể ở tông môn đại biểu kia lĩnh một tấm bảng. Đãi mời chào đại hội sau khi kết thúc, bằng bài tử thống nhất tiến hành khảo nghiệm, chỉ có đi qua khảo nghiệm nhân, mới có thể chính thức gia nhập chỗ thế lực tông môn. Nhưng thực Diệp Nam Thiên đã sớm ngờ tới bọn họ Kiền Nguyên Tông bất sẽ có bao nhiêu nhân nghĩ muốn gia nhập, dù sao không danh không khí, nhân gia tông chủ trưởng lão các cái thế lực cường hãn. Hắn nhưng chỉ là cái thượng vị thần, cho nên sáng sớm liền ngờ tới hội quạnh quẽ dưới tình huống Diệp Nam Thiên chuẩn bị bài tử cũng không nhiều, hắn chỉ chuẩn bị 15 bài tử, Lúc đó hắn còn đang suy nghĩ, này đó bài từ có thể sử dụng dụng nam, hắn cũng đã mừng rỡ như điên. Thế là, Đường Vân Sơ chờ người cao hứng mở Diệp Nam Thiên chuẩn bị càn khôn túi. Muốn bên trong bài từ phát ra ngoài thời gian, lại phát hiện, thế nào chỉ có 15 bài từ. Kiền Nguyên Tông chúng vị đệ tử bao gồm Vân Sơ ở bên trong nhân đô bình tĩnh lại. Vân Sơ khẽ dò hỏi, sư phụ chỉ cho 15 bài từ, chẳng lẽ là nhượng chúng ta chỉ cần thu 15 đệ tử trở lại là được? Phong Nhai chần chừ, này không nhất định đi, sư phụ nói có thể nhiều thu, liền tận lực nhiều thu, mặc dù sư phụ nói câu này nói thời gian. Biểu tình có chút tế nhị, ta hiểu được, Tiêu Nhất Hàng thấp giọng nói, sư phụ nhất định là chuẩn bị cho tốt bài từ hậu. Quên bỏ vào, chỉ còn lại có này 15, Kiền Nguyên Tông mọi người, Hoa Phi Vũ một cước đem hắn đá văng, tiến tới trước mặt Vân Sơ. Tiểu sư muội, nếu không chúng ta bây giờ đi giao dịch đi nhiều mua mấy bài tử về. Lại lâm thời khắc thượng chúng ta Kiền Nguyên Tông tên. Ninh Tuyết Dung nhìn còn đang chờ quảng trường mọi người, lắc đầu nói, không còn kịp rồi, Vân Sơ đạo, Dung Dung nói đúng, xác thực không còn kịp rồi. Hơn nữa ta cảm thấy, sư phụ tương này 15 bài tử cho chúng ta, nhất định có kỳ dụng ý của hắn, nói thí dụ như. Nhiều người như vậy nghĩ muốn gia nhập chúng ta Kiền Nguyên Tông. Chúng ta tông môn nhân vốn sẽ không nhiều. Vừa đưa ra nhiều người như vậy, khẳng định quản bất quá đến, Vân Sơ thâm trầm đạo. Cho nên ta cảm thấy sư phụ là muốn cho chúng ta theo nhiều người như vậy ở giữa. Chọn lựa ra 15 ưu tú nhất nhân. Phát triển mà, chú ý căn cơ muốn ổn, muốn tốt, đúng không? Chúng đệ tử mặt tướng mạo coi. Tiểu sư muội nói thật hay tượng có đạo lý. Cái gì hình như, vốn chính là hảo có đạo lý. Kia nhiều người như vậy, chúng ta muốn thế nào chọn? Tổng không có khả năng để cho bọn họ tỉ thí. Người nào thắng ai có thể nhận được bài tử đi? Yêu Nghiệt cảm thấy này có chút không đáng tin. Vân Sơ đem bài tử hướng trên bàn vừa để xuống. Ta có biện pháp, Hoa Phi Vũ chờ người cấp tốc tha thiết mong chờ nhìn nàng. Chờ Vân Sơ phát biểu dẫn bọn họ đi lên nhân sinh đỉnh quan trọng nói chuyện. Vân Sơ ý nghĩa sâu xa đạo. Chúng ta Kiền Nguyên Tông trước đây chính là Thái Cổ Bàn. Thái Trung Quy Trung Cự. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là thích hợp cải cách một chút, cải cách. Này, đây là thay đổi ý tứ không? Muốn thế nào thay đổi? Vân Sơ đạo, chúng ta không thể tương mục tiêu giới hạn với đang tu luyện thượng. Chúng ta muốn bồi dưỡng đức, trí, thể, toàn phương diện nhân tài. Còn muốn có các loại kỹ thuật sở trường đặc biệt nhân, Hoa Phi Vũ trầm mặc một cái chớp mắt. Tiểu sư muội, ta có thể nói tiếng người không? Lời nàng nói, bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu a. Vân Sơ đạo, tóm lại, chính là, thực lực có thể không được, đã nhất định phải có kỹ thuật, mọi người còn là không hiểu. Trái lại Liên Kỳ Phong mắt sáng lên, nhìn Vân Sơ ánh mắt có chút cổ quái. Cái chủ ý này cũng không phải lỗi, có sở trường, có thể ở đó nhất tài nghệ thượng phát huy đến mức tận cùng lời. Cũng là loại hiếm có nhân tài, Vân Sơ ngẩng đầu ưỡn ngực. Đôi mắt đẹp chói mắt. Không tệ, đã chúng ta nghĩ phát triển tông môn, đầu tiên liền muốn đề thăng chính mình bức cách, muốn đem mình biến thành cao to thượng, không thể tùy tiện người nào cũng có thể tiến. Cho nên, hôm nay bắt đầu, chúng ta Kiền Nguyên Tông chỉ lấy quái vật, trừ tu luyện ngoài gì cũng không hiểu nhân. Một không muốn, cái kia, tiểu sư muội, bức A còng cách lại là có ý gì? Bức bách, ô vuông, bức bách người khác xây ô vuông không? Vân Sơ, nàng đỡ ngạch, đương nàng không nói gì đi. Hết chương.